Chương 398, đoạt đao. 398, đoạt đao. Mời mau tới hiệp trợ chúng ta. Xin nhờ. Bọn hắn nói lời Lữ Thụ đều có thể nghe hiểu, mà lại đều dùng lời nói kính trọng, nhưng mà Lữ Thụ lại là một chút đều không muốn giúp bọn hắn, thậm chí còn có chút muốn giúp Thạch Tượng Quỷ. Cái này ba cái thần tập người tu hành gặp Lữ Thụ thờ ơ, còn tưởng rằng hắn là nghe không hiểu tiếng Nhật, tranh thủ thời gian lại dùng Anh ngữ nói một lần, help, please. Lữ Thụ lúc đầu nghĩ nhìn kỹ một chút những này thạch tượng quỷ đều có cái gì thủ đoạn đâu, đồng thời cũng nghĩ nhìn xem thần tập người tu hành còn có cái gì tuyệt chiêu, kết quả hắn trong lúc vô tình quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ gặp sau lưng thậm chí có líp nha líp nhíp thạch tượng quỷ hướng hắn lao đến, lúc nào xuất hiện a? Lữ Thụ vừa rồi vào xem lấy đi đường, cũng không có chú ý đến, hắn quả quyết từ cao hơn hắc thạch xông lên xuống dưới dùng tiếng Nhật hô to, đừng hốt hoảng, ta tới cứu các ngươi. Nguyên bản Lữ Thụ còn có chút thất lạc, cái này thật vất vả học được lâu như vậy tiếng Nhật, ngay cả khẩu ngữ đến hảo hảo đi theo video cùng phim luyện qua tiêu chuẩn phát âm, đơn giản dụng công vô cùng, kết quả quay đầu hồ lô lại không thể dùng, cái này khiến Lữ Thụ cảm giác phi thường đau lòng chính mình. Bất quá, hiện tại tiếng Nhật giống như lại có đất dụng võ a, thần tập ba người nghe xong, ai u ta đi lại là người một nhà a, cách khá xa bọn hắn cũng thấy không rõ tướng mạo, dù sao tia sáng không tốt lắm, nhưng mà bọn hắn chiến đấu trung chuyển đầu nhìn về phía Lữ Thụ thời điểm, chợt phát hiện Lữ Thụ phía sau trên bầu trời, vậy mà xuất hiện hơn 10 cái thạch tượng quỷ, người mẹ nó, ba người quá sợ hãi, cái này mẹ nó không phải tới cứu người a, đây là đoàn diệt động cơ tốt a. Đến từ Tetsuta Hiroshi tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Đến từ Sato Suzuki tâm tình tiêu cực Di và Am, A Cúc, trị, 999. Đến từ Lữ Thụ lúc này một bên phi nước đại một bên hô to, đừng hốt hoảng, có ta. Ba người căn bản không nghe Lữ Thụ nói cái gì quay đầu liền chạy, cái này còn đánh cái chấm A, lưu lại thằng ngốc kia đi đúc thạch tượng quỷ đi thôi. Tetsuta Hiroshi ba người liếc nhau, lúc này quyết định để phía sau Lữ Thụ đi hấp dẫn tất cả hỏa lực, sau đó ba người bọn hắn mau chóng chạy trốn. Nhiều như vậy thạch tượng quỷ xác thực không phải bọn hắn năng lực phạm vi, bọn hắn cũng không biết sau lưng đến cùng phải hay không người một nhà. Nhưng mà đối phương phát âm tiêu chuẩn, mà lại trong nước chẳng phải thần tập một tổ chức nha, đương nhiên chính là mình người A. Có thể nội bộ tổ chức đoàn kết nào có sinh mệnh trọng yếu, nếu như nói bọn hắn còn có sức đánh một trận đương nhiên sẽ đi cứu được, nhưng vấn đề là coi như ba người đều xông đi lên, cũng là đoàn diệt hạ tràng. Vừa nghĩ như thế, mọi người liền trong lòng liền thiếu đi một chút cảm giác tội lỗi. Phi nước đại bên trong Tetsuta Hiroshi nói ra, trở về sau không muốn theo tổ chức nhất lên chuyện này, rõ chưa? Minh bạch, có người hồi đáp, Tetsuta Hiroshi ba người đều sửng sốt một chút, thanh âm này không phải bọn hắn phát ra tới a. Ba người bọn hắn một bên phi nước đại một bên hướng thanh âm nơi phát ra chỗ quay đầu nhìn lại, Lữ Thụ tại bên cạnh bọn họ nhếch miệng cười nói, câu môn nạp nhét. Đến từ Tetsuta Hiroshi tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Đến từ Sato Suzuki tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Đến từ Tetsuta Hiroshi rung lên hơn nửa ngày, đạo này xin lỗi vẫn rất thành khẩn, hắn lúc này nhấc lên trong tay thái đao pháp khí bổ về phía Lữ Thụ, kết quả Lữ Thụ cánh tay vung lên. Tetsuta Hiroshi căn bản không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thời điểm, thái đao liền đã bị Lữ Thụ nắm lưỡi đao cướp đi. Sau đó Tetsuta Hiroshi ba người liền trơ mắt nhìn Lữ Thụ trong tay nắm lấy thái đao một ngựa tuyệt trần, trong ánh mắt bọn họ Lữ Thụ bóng lưng càng ngày càng xa, mà lại trên đường lại xuất phát mấy cái thạch tượng quỷ, những cái kia thạch tượng quỷ chỗ hắc thạch bắt đầu xuất hiện khe hở, tùy thời đều có thể bay lên không mà ra. Lạnh a, hắn vì sao lại chạy nhanh như vậy? Sato Suzuki tuyệt vọng nói, ta chưa thấy qua hắn. Hắn không phải chúng ta người, Tetsuta Hiroshi trong mắt lóe lên cừu hận, ba người bọn họ hôm nay không trốn thoát được, không nghĩ tới lần này di tích, xa muốn so trước kia bất kỳ lần nào đều muốn nguy hiểm, liền ngay cả biên giới này khu vực sinh linh đều là cấp dê. Ngay tại ba người lúc tuyệt vọng Lữ Thụ bỗng nhiên lại gạt trở về, Sato Suzuki một đao chém về phía Lữ Thụ, ca, cũng bị cướp đi, thật sự là quá dễ dàng, lực lượng cùng tốc độ đều là nghiền ép, Sato Suzuki khảm đao động tác, đơn giản tựa như là thanh đao đưa ra đi đồng dạng. Thế là chỉ gặp ba người một đường phi nước đại, mà Lữ Thụ đưa ánh mắt nhìn về phía người thứ ba, tới phi ngươi, nhanh chặt ta, đến từ Tetsuta Hiroshi tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Đến từ Sato Suzuki tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Đến từ Tetsuta Hiroshi lúc ấy kém chút một hơi không có đi lên, con hàng này làm sao hèn như vậy, cái này thế nào còn chuyên môn trở về đoạt đao đâu, người cuối cùng chơi liều nửa ngày. Đây là hắn nhân sinh lần thứ nhất đặc biệt nghĩ chém người không chút nào không dám ra đao. Cứ như vậy mất một lúc, cái này ba người đơn giản biến thành Lữ Thụ tâm tình tiêu cực đáng giá soát điểm tiểu quái. Lữ Thụ đợi nửa ngày cũng không thấy người thứ ba xuất đao, Hắn lười chờ trực tiếp vào tay đi đoạt, hiện tại thần thủy mỗi ngày gào khóc đòi ăn đâu, nếu là có điều kiện tình huống dưới Lữ Thụ cũng không muốn cho ăn loại này trưởng thành tính pháp khí ăn cỏ a không phải sao, đều là sinh hoạt bức bách a. Tetsuta Hiroshi ba người nhìn xem Lữ Thụ lần nữa phi nước đại bóng lưng rời đi không còn gì để nói, quá phiền lòng a. Lữ Thụ ở phía xa đứng vững trở lại nhìn về phía trong chiến trường, cẩn thận quan sát đến thạch tượng quỷ thủ đoạn công kích còn có ba người này ác chủ bài. Chỉ gặp hơn 20 cái thạch tượng quỷ như trên bầu trời xoay quanh kền kền chuẩn bị tùy thời ăn, kia một giây, kia đen nghịch thạch tượng quỷ toàn bộ hướng Tetsuta Hiroshi ba người bọn hắn đánh tới. Lúc này Lữ Thụ mới nhìn rõ, kia thạch tượng quỷ cánh tay phía trước móng vuốt cùng cái vuốt đều là sắc bén đến cơ hồ có thể phản quang trình độ, từng cái thạch tượng quỷ đầu bỗng nhiên từ giữa đó vỡ ra, hóa thành một cái cự đại miệng, mang theo sắc bén nhỏ vụn răng hướng Tetsuta Hiroshi ba người táp tới. Chỉ Tetsuta Hiroshi ba người giống như ngoại trừ thân thể thuật cùng trường đao trong tay pháp khí bên ngoài, cũng không có cái gì quá nhiều ác chủ bài. Sato Suzuki trong tuyệt vọng bỗng nhiên đưa tay hướng một cái thạch tượng quỷ bổ tới, trong lòng bàn tay lại lôi cuốn lấy lôi điện, không nghĩ tới cái này Sato Suzuki lại còn là tu hành cùng thức tỉnh song tu. Nhưng mà, những cái kia thạch tượng quỷ giống như không chút nào sợ những này lôi điện giống như, Lữ Thụ kinh ngạc một chút, ma kháng cao như vậy sao, khi tiến đến di tích những cái kia nguyên tố hệ giác tỉnh giả làm như thế nào chơi, hắn cẩn thận suy tư một chút giống như cũng không đúng, nếu là đơn thuần đem làm bằng nước cắt chém vật lý thủ đoạn, vẫn là có thể đối thạch tượng quỷ tạo tác dụng a. Lúc này Tetsuta Hiroshi bọn người lại không năng lực chống cự, nhao nhao bị thạch tượng quỷ xé nát thôn vệ, sau đó thạch tượng quỷ một lần nữa đằng không mà lên hướng Lữ Thụ bay tới. Quan sát không sai biệt lắm Lữ Thụ không do dự nữa, thi cẩu cùng phục thủy ra hết hướng thạch tượng quỷ nhóm quét sạch mà đi, mới đầu Lữ Thụ chỉ dùng phục thủy đâm rách một cái thạch tượng quỷ chân, lại phát hiện đối phương cũng không có giống thạch tượng như vậy e ngại, mà lại Lữ Thụ cũng chưa lấy được mảy may tâm tình tiêu cực giá trị. Những này thạch tượng quỷ không có hồn phách, cũng không có ý thức, chỉ có giết chóc bản năng, không qua Lữ Thụ cũng phát hiện, những này thạch tượng quỷ mặc dù rất giống ma kháng cao chút, nhưng phòng ngự vật lý lại cũng không cao. Đối với bọn hắn cấp dê tốc độ cùng lực lượng mà nói, Lữ Thụ thi cẩu cùng phục thủy cho bọn hắn tạo thành tổn thương lại giống như là đánh vào cấp E trên thân, thi cẩu từng cái xuyên qua đầu lâu của bọn nó, từng cái thạch tượng quỷ tất cả đều vỡ vụn trở thành hòn đá rơi trên mặt đất, đồ sát tràn diện tàn khốc đến cực điểm, nơi này ảm đạm như luyện ngục, mà tại di tích tiếng kêu rên bên trong thạch tượng quỷ nhóm nhao nhao vẫn lạc, cho đến ngày nay Lữ Thụ đối diện với mấy cái này chỉ có cấp dê thạch tượng quỷ, hoàn toàn không phải đối phương dùng số lượng liền có thể lấp đầy chênh lệch tồn tại. Lữ Thụ từ sơn hà ấn bên trong triệu ra thần thủy, đem ba thanh thái đao từng cái ăn mòn. Cái này thạch tượng quỷ vì sao không cầm vũ khí a? Xoa bình, Lữ Thụ tiếc hận nói.